Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Sơn rót cho Bạch Lâm Sơn một cốc nước sôi rồi nói, sao em lại trở về một cách đột ngột như vậy, cũng không biết gọi cho anh một cuộc điện thoại, để anh còn chuẩn bị đầy đủ đón em về. Hiện tại cái gì cũng không có, chúng ta là người một nhà, em cũng không phải là khách, anh còn cần chuẩn bị cái gì chứ? Bạch Lâm Sơn mỉm cười, cậu ta móc một xấp tiền từ trong túi ra đưa cho Bạch Đại Sơn. Anh cả, anh vất vả lo liệu mọi việc trong nhà đã nhiều năm như vậy, bây giờ anh hãy giữ lấy số tiền này, khi anh và anh hai cưới vợ cần chuẩn bị nhà và sinh lễ, San San cũng cần của hồi môn để gả chồng, đây không phải trách nhiệm của riêng anh cả mà còn là trách nhiệm của cả bốn anh em chúng ta. Lão Tam, em về rồi à? Bạch Vân Sơn đi vệ sinh ra đã nhìn thấy Bạch Lâm Sơn đang ngồi uống trà, trong lòng rất hưng phấn. Bạch Lâm Sơn gật đầu, em về rồi, lần này em có thể ở nhà nghỉ ngơi 3 tháng. Cậu ta dự định dùng 3 tháng này để giải quyết hôn sự của anh cả và anh hai. Về phần Bạch San San, cô ta vẫn chưa tốt nghiệp nên vấn đề hôn sự có thể tạm gác lại. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ta sẽ có trình độ học vấn cao, lúc đó muốn tìm bạn đời sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà hai anh trai của cậu ta thì không giống vậy, hai người họ đều là nông dân, còn chưa từng đọc sách nên khá khó khăn trong việc tìm một mối hôn sự tốt, cho nên cậu ta phải trở về tìm giúp hai người. Bạch Đại Sơn nói với Bạch Vân Sơn, lão nhỉ, em đi làm chút đồ ăn cho lão Tam đi, nó đi đường xa trở về chắc bây giờ đã đói lắm rồi. Bạch Lâm Sơn vội vàng nắm lấy tay Bạch Đại Sơn, sau đó nói với Bạch Vân Sơn. Anh hai, anh không cần nấu đồ ăn cho em đâu. Thật ra khi em từ khách sạn Quốc Doanh đi ra, gặp được hai người chiến hữu trong trấn nên chúng em đã ăn cơm cùng nhau. Bây giờ em cũng không đói. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện với nhau là được rồi. Bạch Lâm Sơn đi lấy một cái túi lữ hành khác đặt lên bàn, mở ra, lấy toàn bộ những thứ bên trong ra. Anh cả, đây là một gốc nhân sâm 30 tuổi do chiến hữu ở Đông Bắc tặng cho em. Nếu sau này trong nhà có việc cần dùng tiền gấp thì có thể bán nhân sâm để ứng phó khẩn cấp. Còn đây là những con khô cá đủ vàng, ốc xà cừ khô, bào ngư khô, sò điệp khô, là người nhà của một chiến hữu gửi lên. Anh ấy đã chia cho chúng em mỗi người một ít. Em tự giữ lại ăn đi, mang những cái này mang về làm gì? Bạch Đại Sơn cảm thấy rất có lỗi với Bạch Lâm Sơn, 15 tuổi rời nhà, đi đến nơi khó khăn vất vả nhất. Đoán chừng làn da phía dưới bộ quân phục đã không có chỗ nào lành lặn. Bọn em đều ăn cơm ở căng tin trong đơn vị, không có cơ hội tự mình nấu cơm. Hơn nữa, em cũng không thích mùi tanh của hải sản nên mang về cho mọi người nếm thử, có lẽ mọi người sẽ thích. Buổi sáng hôm sau, khi Lý Trình Trình đang giặt quần áo bên bờ sông thì nghe thấy nhóm các bà thím trong thôn đang thảo luận về chuyện của Bạch Lão Tam. Bạch Lão Tam này đã nhập ngũ nhiều năm. Hiện tại chắc chắn đã được thăng chức và tăng lương. Theo bối cảnh trong tiểu thuyết bình thường thì cậu ta hẳn là nam chính. Nhưng đây không phải tiểu thuyết mà là đời thực, cho nên tuyệt đối không có cái gọi là hào quang của nhân vật chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lý Trình Trình vẫn rất có hứng thú với người này, bởi vì tính chất công việc, nên cậu ta sẽ không thường xuyên về nhà, mỗi năm rưỡi mới về một lần, hoặc 3 đến 5 năm mới về một lần. Nếu cậu ta có thể giúp cô chuyển hộ khẩu ra ngoài, lúc đó cô sẽ muốn làm gì thì làm, dù là học tập hay kiếm tiền. Vân Mộng Hạ Vũ dù sao cậu ta cũng không có ở nhà nên không ai có thể quản được cô. Nghe nói cậu ta đã không còn cha mẹ nên sẽ không xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cô cũng không cần phải tốn sức để hòa hợp với bà ấy. Nghĩ như vậy, Lý Trình Trình mới tò mò hỏi người thím bên cạnh. Thím ơi, Bạch Lão Tam kia có đối tượng chưa ạ? Người thím đó nhìn Lý Trình Trình từ trên xuống dưới, rồi cười lạnh nói. Cỡ cô mà cũng muốn làm vợ của Bạch Lão Tam, nằm mơ cũng đẹp quá đấy. Trong thôn có nhiều cô gái như vậy, chuyện tốt như vậy sao có thể rơi vào đầu cô chứ? Người thím ngồi bên cạnh nói, hình như Bạch Lão Tam vẫn chưa có ý định tìm bạn đời. Nghe nói sáng nay cậu ta đã đi tìm bà mối, muốn tìm bạn đời cho anh cả cậu ta trước. Có lẽ cậu ta định tìm bạn đời cho anh cả và anh trai của cậu ta trước, sau đó thì cậu ta mới tự mình tìm bạn đời. Nhưng anh cả của cậu ta cũng đã từng đó tuổi còn không có năng lực gì, nên có lẽ sẽ rất khó tìm được đối tượng. Người thím vừa coi thường Lý Trình Trình lại lên tiếng, nếu không tìm được cô gái trẻ tuổi nào, thì có thể xem xét đến mấy người quá phụ hoặc phụ nữ đã ly hôn. Cưới một tặng một, hoặc cưới một tặng hai, đến lúc đó trực tiếp lên làm cha, cũng rất tốt. Bạch Đại Sơn nào có kém cỏi như cô nói, tôi thấy cậu ta cũng khá tốt đó chứ. Từ sau khi cha mẹ bọn họ qua đời, cậu ta một mình nuôi lớn mấy người em trai, em gái, còn nuôi em trai thành quân nhân, em gái thì được đến trường học cấp 3, có mấy người làm được như cậu ta đây. Bà có làm được sao? Người đàn ông của bà có làm được không? Bây giờ lại có Bạch Lão Tam giúp cậu ta thu xếp, chắc chắn cậu ta sẽ sớm cưới được vợ. Bà còn ở đây mơ tưởng cái gì vậy? Cách Trương.